Cô Bảy là một người ăn xài phung phí, thích trưng diện và đặc biệt là cô rất thích đeo vàng. Mỗi lần đi đám tiệc hay đi đâu đó, cô đều đeo hết vàng lên người. Cũng chính vì điều này đã làm cho kẻ xấu chú ý. Chúng đã ra tay, vô tình khiến cho cô mất mạng. Đến lúc kẻ gian bị bắt thì phát hiện ra số vàng cô đeo toàn là đồ giả. Một câu chuyện có rất nhiều bài học cho các quý bà quý cô thích trưng diện. Kính mời quý khán thính giả cùng tâm lắng nghe nha. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 250. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay là của thím Úc An và em Tuấn Kiệt đã gửi về. Đầu tiên là câu chuyện của thím Úc An. Thím nói chuyện này đã xảy ra trong chính gia đình của thím cách đây mười mấy năm về trước. Thím nói ba má chồng thím có 4 người con, chị hai, chị ba, chị tư và có mình chú An là trai Út hả? Do là con Út nên chú thím ở chung. Tất cả con cháu đều rất là có hiếu với ông bà. Ở chung với chú thím và ông bà thì có 2 người con của thím nữa. Em Minh năm đó 25 tuổi và em Hà là 20. Nhà của chú thím thì ở ngay lộ á, có mở bán vôi thuốc, thức ăn này kia dùng trong chăn nuôi thủy sản. Rồi kế bên thì thím có mở quán tạp hóa với lại bán cà phê. Ở sau nhà thì chú thím có 3 cái ao tôm. Công việc tôm tép, giao vôi thuốc, thức ăn hàng ngày này kia là do chú An với lại em Minh con của chú thím lo. Còn bán tạp hóa với bán cà phê, nước uống này kia đó là thím với em Hà. Nói ngay, em nghỉ học từ năm lớp 9 ở nhà phụ thím á, nên thành ra ở nhà ai cũng có việc hết trơn, mần khỏi nghỉ tay. Kinh tế nhà thím nói chung cũng đủ lo cho cả gia đình. Ông bà hai, tức là cha mẹ chồng của thím, sống rất là có đạo đức nha. Ở gần đó ai mà khó khăn đó là ông bà đều giúp đỡ. Chú An thì tánh cọc lắm, tại vì số lượng người mua thiếu quá đông đi. Người ta hẹn tới ngày trả mà toàn là 5-7 năm không. Có người thiếu đâu tới 10 năm. Thiệt ra thì có nhiều dạng người ha. Có người họ khó khăn thiệt, nhưng cũng có người có mà không muốn trả. Nhiều lần chú có đôi lời nặng nhẹ là không có bán cho họ nữa. Còn như nếu muốn mua tiếp đó, dùm ơn, trả số nợ cũ đi, rồi chú bán cái số mới cho. Vì vậy, ông hai hay nhắc chừng chú thím lắm. Biểu là sống gì thì sống, dù nghèo hay giàu cũng phải để cái đất cho con cháu sau này. Khi nào có thì người ta trả, còn người ta không trả là cái nghiệp người ta gánh. Thôi mình tạo điều kiện cho họ mừng ăn đi, cho họ có chỗ mua là mình đang tạo cái phước. Còn như mình cọc, mình nói nặng nói nhẹ người ta đó, thì cái phước ấy mất đi. Nói chung là ông hai dạy chú thím rất là nhiều điều. Không những đối với con cháu, với người ngoài mà ngay cả tình cảm mấy chục năm của ông bà vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Mặc dù năm đó đã 70 rồi, hơn rồi á, 70 rồi, nhưng mà ông bà không bao giờ có một tiếng rầy rà cự cãi. Sáng 4 giờ, hai ông bà thức dậy pha trà uống rồi cái đi bộ dài dài lộ tập thể dục. Ở gần đó có mấy ông chú, ông bác, họ cũng đi vậy đó. Mờ sáng về quán cái uống cà phê rồi ăn sáng. Ông bà còn hay chăm mấy cái luống rau với mấy cây kiển nữa. Đặc biệt ông rất là khoái nuôi mèo với chó. Nhà có con mèo Na với 2 con chó ông rất là cưng. 2 con chó đó ông đặt tên là Vàng và Bạc. Nói chung nếp sống vừa văn minh chất lượng mà sức khỏe lại dồi dào nữa ha. Thì mọi thứ đang yên đang lành vậy đó, đùng một cái có chuyện xảy ra. Sáng đó ông bà hai đi tập thể dục. Nhóm người đi chung họ đi trước rồi. Ông hai mới lủi vô lùm đi tiểu. Khi mà tiểu vừa quay ra đó thì có một người đang chạy xe với tốc độ rất là nhanh, bị mất kiểm soát luôn, rồi đâm thẳng vô người ông hai. Ông văng ra xa rồi té xuống lộ bất tỉnh, máu sau đầu chảy ra quá trời. Bà hai với mấy ông bà đi tập thể dục chung đó, nghe cái rầm ở sau lưng. Quay lại coi thì mới hay là ông hai bị xe đụng. Người ta mới hô hào người dân đưa ông hai với người kia đi bệnh viện. Vô đó ông hai tạm thời không có ảnh hưởng tính mạng, nhưng mà do lớn tuổi rồi. Nói sức khỏe tốt vậy thôi chứ so ra sao bằng người trẻ được. Đằng này là bị xe tông vậy đó, nên ông nằm hôn mê bất tỉnh luôn. Nghe ông bị nạn một cái đó ha, con cháu bỏ hết công ăn chuyện mần, bu vô bệnh viện với ông liền. Chỉ có bà hai là vô lát rồi cái con cháu bắt đi về. Chứ bà cứ ôm ông mà kêu khóc không hà. Sợ khóc quá một hồi cái ông hổng đi mà bà ra đi thì báo nữa. Nói về cái người đụng ông hai thì anh này tên là Tính. Anh Tính mới có 35 tuổi hà. Có vợ và hai đứa con gái. Một đứa đang học lớp 7, một đứa lớp 5. Nhà thì rất là nghèo, còn ba mẹ già đang đau yếu nữa. Vậy đó mà ảnh không có lo mừng ăn. Tối một ngày rượu chè say xỉn, ăn chơi nợ nần, mà nghe đâu á có tiếng có tâm luôn nghe. Tất cả việc trong ngoài, con cái ăn học, cha mẹ thuốc thang đều do một tay vợ anh lo hết. Mà chỉ cũng chỉ là đi mần mướn cho người ta thôi. Sáng lau chùi quét dọn cho trường học với trạm y tế xong thì chạy lại phụ bán tạp hóa, cũng có nghề ngỏng và ổn định đâu. Cái bữa sáng đụng ông hai đó ha, là cả đêm đó anh Tính đi nhậu nhà một người bạn ngoài thị xã. Nghe nói là nhậu suốt đêm luôn. Tới gần sáng thì mới chạy về sớm, vì nghe đâu sáng đó lại có cái đám giỗ gần nhà. Mà tao nói, nhắc tới ăn nhậu thì anh mê dữ lắm, đâu có bỏ được đâu, nên xỉn cỡ nào cỡ cũng phải chạy về. Chắc do xỉn quá, hết làm chủ được tay lái rồi mới đâm vô ông hai. Mà cái số ông cũng xui nữa. Đi tập thể dục cả 6-7 người có ít đâu, hổng đâm vô ai lại đâm trúng vô ông hai mới chết đó chứ. Phải ông hổng đi tiểu thì đâu có bị. Khi mà đụng ông hai xong thì anh cũng bị thương rất là nặng, chấn thương sọ não nghe. Một cái tay thì gãy lặt lìa ra, hiện tại cũng đang nằm chụp oxy chờ chết. Thì lúc xảy ra vụ tai nạn đó, có rất là nhiều người chứng kiến. Anh Tính là người say rành rành ra, lại điều khiển xe trong lúc đang có cồn trong người nữa. Nhưng mà người nhà tự giải quyết với nhau, chứ bên gia đình chú Thiếm cũng không có kêu công an làm gì. Biết bên họ sai, nên cái lúc ở trong bệnh viện đó, cha mẹ của anh Tính, vợ ảnh, rồi chú bác của ảnh nữa, có qua phòng thăm ông hai, nhưng mà đâu có vô được đâu. Họ nói chuyện với chú Thiếm, với anh chị hai, chị ba, chị tư, năn nỉ xin lỗi mọi người bỏ qua. Rồi họ có đưa cho chú 5 triệu, nói là bồi thường tiền thuốc men cho ông hai đỡ. Tạm thời họ gom góp hết chỉ có nhiêu đó thôi. Giờ đó, khi nào họ kiếm có nữa họ sẽ đưa sao. Thấy bên họ khó khăn mà nhìn người nào cũng hiền lành hịch hạt, nên chú không có nhận đâu. Dù sao gia đình chú cũng đỡ hơn mà, nên có tiền lo rồi. Cái số tiền đó để lại lo cho anh Tính đi, tại vì chưa biết ảnh sống chết làm sao nữa mà. Có khả năng là nằm đó cũng lâu lâu đó nghe, chứ chưa có hết liền đâu. Tiền bạc còn phải lo dài dài nữa. Cái lúc mà chú An nói ra cái điều này thì tất cả chú Thiếm, anh chị hai, anh chị ba đều đồng ý hết. Nhưng chỉ có chị Tư là không chịu thôi. Chị muốn lấy số tiền đó để lo cho ba, tại vì anh Tính sai mà, bên họ bồi thường là đúng với nghĩa vụ của họ. Chị Tư nói chứ, ê, bộ vợ chồng mày giàu dư tiền dữ lắm hay gì mà không lấy. Trời đất ơi là trời, đụng người ta thì phải bồi thường là chuyện đương nhiên rồi. Mày không lấy đó, đưa đây tao, tao để dành tao lo cho ba. Chị Tư bả nhào lại bả lấy số tiền mà bác bên đó đưa. Nói ngay đi, mấy chị em thì chị Tư bả nghèo nhất, bả cũng miệng bằng miệng, tai bằng tai à, không có sợ ai hết. Nhưng mà chú An với anh hai đã giật lại. Chú nói chứ, ba ổng dặn hoài hà, ở đời đó chị em mình nên tích đất đi. Mình lấy tiền này nè, ba ổng mà biết được đó, ổng cũng không vui đâu. Rồi khi mà đưa lại số tiền đó cho họ thì họ rất là mừng, cúi đầu cảm ơn rối rít luôn. Bác gái mẹ của anh Tính với vợ ảnh khóc quá trời, nhìn thấy thương vậy đó. Bởi vậy Thiếm nói nghe, Không biết bia rượu có gì ngon mà cha nào cha nấy cũng khoái uống. Uống cho cố vô rồi còn chạy xe nữa. Uống thì nó ngon, nó đã được nhiêu đâu, nhưng mà hậu quả để lại sẽ rất là khó lường. Trường hợp như mình sống thực vật đó thì báo cha báo mẹ, tốn tiền tốn bạc, giàu không nói, rồi nghèo đó lấy gì lo. Rồi chưa kể nếu mà tử vong đó thì còn gì đau hơn khi người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh. Nằm xuống thì yên thân yên phận mình rồi, người ở lại đó họ chật vật họ nhớ thương rồi sao mà sống tiếp. Thì trở lại với câu chuyện của thím ha. Thím nói là anh tính có một tuần sau là ảnh mất. Nhìn cái cảnh sinh ly tử biệt, cái cảnh khóc thét của vợ ảnh khi mà đưa ảnh lên xe về nhà đó, nó đứt từng đoạn ruột luôn. Thím bắt đầu tưởng tượng một ngày nào đó ba chồng thím cũng đi như vậy đó, rồi không biết làm sao nữa. Thím nói chứ gia đình mình đó thím mít ướt dữ lắm, đứt tay cái còn thấy xót, đừng nói chuyện sinh ly. Với lại thím thương ba mẹ chồng nhiều lắm, vì từ nhỏ thím mồ côi. Thấy cảnh đó thím cầm lòng hỏng đặn. Có câu ở hiền gặp lành chắc đúng á. Ba thím cũng qua khỏi. Nằm viện được 1 tháng trời thì ông đã đỡ hơn rồi, có thể nói chuyện, có thể ăn uống, nên là bác sĩ cho về nhà luôn. Dù gì ở nhà không khí nó thoải mái nhiều hơn ở bệnh viện ha. Tuy nhiên nằm viện lâu quá, không có đi tới đi lui cử động, nên ông đã chuyển sang tai biến luôn rồi. Hai cái giò đi lại không được, với lại cái đít á, chết nhiều quá nó tành phành một lõm, làm độc đỏ lòm luôn. Giờ chịu khó ngồi xe lăn thôi. Trở về nhà đó, mẹ thím với chị Tư nhìn cảnh đó khóc quá trời. Rồi con cháu khác nhìn ông mà rớt nước mắt. Bởi người ta nói, cuộc sống vô thường ha. Mới thấy sần sẩn đó cái giờ ngồi xe lăn à. Vậy đó mà ông vẫn vô ưu vô lo ha. Ông cười hề hề rồi nói thèo thào là khóc gì không biết nữa. Nghiệp tới mình vui vẻ đón nhận thôi. Cho dù tôi không có bị xe đụng thì cũng bị này bị kia hà. Còn mạng ngồi đây là mừng rồi. Bà với tụi nhỏ nín coi. Trời khóc cái gì mà khóc. Ba chồng thím là người hiền đức, có tiếng nói trong gia đình nên rất được làm con cháu. Khi nghe như vậy thì không có ai dám khóc nữa. Mà có khóc á, cũng khóc lén. Không dám khóc trước mặt ông. Về rồi người ta tới thăm ông đông nùm nượp luôn. Ngày nào cũng có khách hết. Mà làm như người ta tới hì hì cái ông mệt, ông xuống sức. Ai hỏi cũng trả lời vài câu. Từ từ hỏng thèm nói chuyện luôn. Rồi cái ông ăn uống ít lại. Mới đầu còn ăn một chén cơm với hớp nước súp. Xong ăn xuống nửa chén cháo. Rồi từ từ tới vài muỗng yến. Xong cái uống con muỗng sữa rồi ông liệm luôn. Tính từ cái bữa mà ông ra viện tới lúc nằm liệm đó là đúng 1 tuần. Cái bữa đó sáng ra chị hai bà qua sớm lắm để lau mình rồi lo chăm sóc cho ba đó. Chị mới lau mình thay đồ xong, thấy ba nằm thở thoi thóp cái chị hai mới hỏi. Ba ơi ba, ba khỏe không ba? Nhưng mà ba chỉ thở thôi, không còn trả lời nữa. Thím với chị hai mới tới nắm tay ba. Chị hai với thím kêu mấy tiếng mà tai ba không có ngon ngoe gì hết. Chị hai mới khóc. Chị nói với thím chứ ba yếu quá rồi thím út, chắc không sống được bao lâu quá. Xong rồi hai chị em mới khóc. Mấy chị em mới xúm lại bàn nhau là chở ông đi bệnh viện, nhưng mà ông đang yếu, đi xe sợ ông chịu không nổi. Cuối cùng bàn đi tính lại mới đưa ra quyết định là mời bác sĩ tới nhà để khám cho ông. Khi mà bác sĩ tới đó thì bác sĩ lắc đầu luôn. Nói thôi ông yếu quá rồi, mạch tượng bị lạc hết trơn rồi, nên thời gian chắc không còn bao lâu nữa đâu. Kêu gia đình đó nên chuẩn bị tinh thần đi. Nghe thì ai cũng buồn hết, nhất là bà đó. Bà khóc nhiều dữ lắm, nhưng mà con cháu la. Khóc vậy đó ông không có yên lòng ra đi được đâu. Vợ tuổi ông đã xế chiều rồi, cái chuyện theo ông bà là sớm muộn mà thôi. Bà hiểu hết đó, chứ phải không đâu. Nhưng tại bà thương ông quá thôi. Vậy rồi bà không khóc nữa, ở bên cạnh thủ thỉ với ông. Bà nói chứ Ông ơi, ông có nghe được tôi nói không? Ông có nghe thì phải ráng niệm Phật nghe ông. Ông nói Nam Mô A Di Đà Phật. Đâu ông nói thử coi. Khi mà nghe bà kêu cái ông mở mắt hí hí ra nghe. Thím thấy ông khóc, nước mắt rớt ra. Trời ơi, cái cảnh đó thím sẽ không bao giờ quên được đâu. Nó đau xé lòng sao đâu á. Rồi ông cứ nằm nhắm mắt vậy, không ăn không uống gì hết, cho tới 3 ngày sau thì có chuyện. Như đã nói, lúc đó ông yếu quá rồi, nên mấy người chị của chú An ngủ lại nhà, không có về. Nhà có nhiều giường nên chia nhau ra ngủ. Lúc này có mấy chị rồi nên chú thím vô phòng ngủ ha. Thì đang ngủ vậy đó, thím nghe chị hai kêu là: "Ba, ba khỏe lại rồi hả ba? Ủa ba thấy trong người sao rồi ba?" Chú thím chạy ra thì thấy ba đã ngồi dậy rồi. Ba ngồi trên giường để thẳng hai cái giò ra, cái mền thì còn đắp trên bụng á. Mắt mơ hồ nhìn khắp xung quanh. Má với mọi người mới xúm lại hỏi ba chứ: "Ủa, chứ ông khỏe rồi hả ông hai?" Ông không có nhìn bà mà ông trả lời là: "Ừ, tôi khỏe rồi." Nói xong cái ông nằm xuống. Mấy chị mới tới để đỡ ông, rồi hỏi trong người ông có thấy sao không, có còn mệt gì không. Ông thều thào nói chứ: "Còn hơi mệt. Mới lúc nãy trả lời bà là tôi khỏe rồi, mà giờ nói là còn hơi mệt ha." Tức là ai hỏi sao đó ông sẽ trả lời kiểu vậy. Cái ông mới nằm xuống. Nằm xuống mà không có nói gì hết trơn nha. Hai con mắt cứ nhìn lên trần nhà, rồi đảo qua đảo lại nhìn xung quanh. Nói thiệt là lúc đó thím chưa có nghe chuyện ma, nên không có biết cái vụ ma nhập là gì đâu. Mà ở gia đình đó cũng không có ai biết gì hết. Nghe chị hai kể là lúc đó ba đang nằm ngủ thì từ từ ngồi dậy, nên cô nghĩ là ông đã khỏe lại thôi, nghĩ vậy đó. Lúc đó thấy ông ngồi dậy được, nói chuyện được, ai cũng mừng hết trơn. Hỏi ông có đói bụng hay khát nước gì không, kêu ông uống sữa hay ăn yến gì không, thì ông lắc đầu không chịu. Bà hai sợ ông đói nên kêu chị hai đó đút đại miếng sữa cho ông đi, nhưng mà ông cứ lấy tay đẩy ra không à. Chú An mới nói thôi để từ từ, chừng nào ông ăn đó ông kêu đừng có ép. Ông khỏe lại là lúc đó cũng 1 giờ mấy rồi. Ông nằm vậy đó cho tới sáng luôn thì ông mới nhắm mắt ngủ. Sáng ra người này người kia lại uống cà phê rồi đó. Ai mà hay ông có tiến triển tốt cũng mừng cho ông. Mới mấy bữa không ăn uống gì, nằm thở thoi thóp, mà giờ đã nói chuyện được rồi. Thì người ta cũng vô cửa ngó ngó vậy thôi, không có dám nói chuyện lớn tiếng đâu. Thì tới đâu 11 giờ trưa đó ha, nghe ông kêu. Ông nói là ông đói bụng. Chị hai chị ba mới đút sữa cho ông. Ông uống đâu được có vài muỗng hà, thì ông khoát tay nói không uống nữa. Uống xong thì ông nằm nghiêng người quay vô trong ngủ ha. Nhìn ông cũng bình thường hà, không có biểu hiện gì là ghê sợ hết. Ông ngủ một giấc tới chiều tối luôn, thì ông có trở mình qua. Hỏi ông đói không, có muốn ăn gì không, thì ông mở mắt ra trả lời là: "Không, chừng nào tao đói tao kêu." Thím nói lúc đó còn sớm, mới có 9 giờ hà, mà cả nhà ai cũng mùi mẫn hết trơn rồi, nên ngủ quên đi. Tới chừng nửa đêm, nghe tiếng chị hai kêu thì chú thím mới giật mình thức dậy. Chị hai nói chứ: "Đi kiếm ba đi, ba ổng đi đâu mất tiêu rồi kìa." Trời ơi, chú thím rồi hai đứa con chú thím tá quả lên. Chú An mới hỏi chứ: "Trời đất ơi, bà nói cái gì vậy chị hai? Cái giò của ba có cử động được đâu đi." Thì vấn đề là nó lạ ở chỗ đó đó, nên chị hai mới hốt hoảng. Cả nhà mới đi vòng vòng từ trước ra sau kiếm, vừa kiếm vừa kêu ba ơi ba ơi, rồi đi dài dài ra quán kiếm luôn. Thì lúc này nè, biết ông đang làm gì không? Ông ngồi trong quán ở chỗ mấy thùng bia mà thím chất đóng để bán đó. Ông hai đang ngồi chồm hổm cầm một lon bia lên uống. Nhìn xuống đất thì thấy dưới đất đó kế bên có tới 5-6 cái lon không, ông uống sạch hết trơn rồi. Trời ơi, ở nhà mới réo hỏi chứ: "Ủa, ba làm gì vậy ba?" Thì khi mà ông quay qua, ai cũng thấy rõ ràng Hai con mắt của ông á đỏ lòm luôn, y như là máu vậy đó. Lúc này cả nhà biết ông không có được bình thường rồi ha. Chú An mới tới chụp cái tay ông, hỏi sao ông đi ra đây được. Thì ông đứng phắt dậy ông trả lời chứ: tao không phải ba mày. Chú An mới hỏi tiếp: vậy chứ ông là ai? Cái ông hai đi thẳng tới cái võng chỗ quán đó, leo lên võng nằm. Ông nói chứ: tao muốn nhậu. Tao muốn mày mần thịt con mèo với hai con chó trong nhà đó cho tao nhậu. Chừng nào tao ăn no, tao trả xác ba mày. Tức là ông đòi ăn thịt con mèo Na với lại con chó tên Vàng tên Bạc mà ông nuôi đó ha. Mà thường ngày ông rất là cưng mấy con này, nghĩ sao mà ông đòi ăn thịt tụi nó được. Thì lúc này rõ ràng là biết ông bị vong nào đó nhập xác rồi. Bà hai mới hỏi chứ: không biết ông bà nào đang ở trong xác ông nhà tôi vậy? Nhà tôi nào giờ không có mần thịt chó mèo, ông bà ăn món khác được không? Nghe bà hai nói vậy, cái ông hai trừng hai con mắt lên nhìn bà hai rồi nạt chứ: tao muốn nhậu thịt chó mèo. Bà hai mới kêu chú An đi vô chùa mời sư tới nhà đi, chứ bà thấy cái vong này dữ quá, nó không chịu nghe lời mình đâu. Chú An mới lấy xe đi liền. Tại vì gia đình thím nào giờ không có biết đi coi thầy bà là gì, nên khi gặp chuyện vậy đó chỉ biết vô chùa mời sư thôi. Thì khi chú An với sư về tới nhà là mới 3 giờ mấy 4 giờ sáng. Lúc đó ông hai vẫn còn nằm trên võng, mắt vẫn nhìn giáo giác xung quanh cái quán nha, không có nói năng gì thêm. Khi mà sư bước vô đó là ông hai bắt đầu ngồi dậy, thòng hai cái giò xuống đất, làm như tính đi đâu đó vậy. Sư mới hỏi là: chú là vong ở đâu? Tại sao lại nhập vô xác này? Sư hỏi mà ông hai im ru à nghe, mặt nhìn chỗ khác, không có dám nhìn sư. Sư phải hỏi tới mấy lần luôn thì ông mới trả lời là: tôi tên Tính, bữa tôi đụng ổng đó, mà mạng ổng lớn quá không chết. Tôi chết rồi nên tôi đi theo ổng từ bữa tới giờ nè, chờ ổng yếu tôi nhập vô. Sư mới hỏi chứ: ủa chết rồi thì chú đi đi, chú đụng người ta nên chú mới chết chứ có phải ai hại chú đâu. Mà khi không có chú nhập vô xác ông bác này làm gì, tội ổng. Vậy chú mà giờ ông bác này nè, ổng nằm chỗ vậy đó, ổng thấy thương hả? Không thấy có lỗi với người ta sao mà còn nhập? Thì ông hai mới nói là: tôi nhập để tôi được ăn nhậu thôi. Người nhà tôi cũng toàn đồ chay, tôi ăn không quen. Tôi thấy nhà ông này có nuôi con mèo với hai con chó nè, bự mập à, chắc ngon á. Tôi thèm ăn thịt tụi nó lắm. Lúc này cả gia đình thím nhìn nhau quá trời bất ngờ luôn. Thì ra đó là anh Tính, tức là cái người đã chạy xe rồi cái đụng ông hai lúc ông đi tập thể dục buổi sáng đó ha. Thím nghe mà thím lạnh người luôn. Lần đầu tiên mới chứng kiến cái cảnh vong nhập ra sao luôn. Sư mới nói cho cái vong đó hiểu là người nhà cúng chay vậy đó là tốt cho anh, chỉ có cúng chay mới giúp anh sớm ngày siêu thoát thôi. Lúc này anh Tính ảnh khóc. Anh nói là anh biết lúc còn sống anh chỉ mê ăn mê nhậu, không có lo lắng gì cho ba mẹ với vợ con. Sau khi chết anh đã biết hối hận rồi. Giờ anh chỉ xin được ăn với nhậu mấy cái món mà anh thích một lần này nữa thôi, rồi anh đi liền à. Anh không có làm hại ông hai đâu. Nói xong cái ông hai quỳ xuống dưới chân sư thầy để lại lục gian sinh. Thấy cảnh đó gia đình thím cũng thương lắm, mới hỏi thầy giờ sao, có nên nghe theo yêu cầu của anh Tính đó hay là không. Sư thầy nói thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, chú ấy đã xin như vậy á thì mình đáp ứng một lần duy nhất vậy. Sư mới kêu là giờ xuất ra đi, rồi gia đình sẽ mua mấy cái món đó đó với rượu bia cúng cho. Nhưng mà anh Tính không chịu. Anh nói là anh sẽ ở trong xác ông hai để ăn, ăn xong mới đi. Vậy rồi cả nhà cũng làm theo lời yêu cầu của vong linh anh Tính. Chú An mới gọi cho quán nhậu đó để đặt một phần thịt mèo với chó, rồi lấy rượu bia ra để cho ông hai ăn. Lúc ăn thì trời đã sáng trắng rồi. Ông vẫn ngồi trên võng, gia đình đặt mâm nhậu kế bên. Ăn uống xong là ông hai nằm xuống võng, sau đó nhắm mắt lại, thì chắc là cái dông đó đã xuất đi rồi. Lúc này ông hai nằm trên võng y như ngủ vậy. Ở nhà mới hỏi sư thầy chứ ông hai có mất hay chưa. Sư tới coi thì nói ông hai chưa có mất. Do ông ở đời có đức nên chưa có tới số đâu. Vợ nên đưa ông vô chùa đi, rồi sư sẽ hốt thuốc chăm cứu cho ông. Từ từ ông đỡ lại hà. Trời ơi, nghe sư nói vậy đó ai cũng mừng quến hết trơn. Mừng như là hốt được đống vàng luôn á. Mới xếp quần áo đồ đạc rồi kêu xe đưa ông vô chùa. 10 bữa đầu ông vẫn nằm thoi thóp. Kêu thì có mở mắt ra đó. Vẫn uống được vài ba muỗng sữa vậy đó. Tới đâu qua ngày 11, 12 là ông có tiến triển nha. Ông mở mắt ra và có thể nói chuyện được. Rồi ông ở đó uống thuốc nam chăm cứu cái giò. Mấy tháng sau thì từ từ ông khỏe lại. Sư thầy cũng trị cái đít cho ông luôn. Đắp thuốc gì đó không biết nữa. Từ từ cái nó lành lại. Khi ông khỏe thì ông sống với con cháu cho tới tận bây giờ. Nhưng thím nói cái điều đáng buồn là bà lại đi trước ông. Bà mất cách đây 3 năm. Ngủ cái sáng đi luôn à. Không có bệnh hoạn chi hết. Về cái chết của bà thì nó cũng rất là tâm linh ha. Thím kể sáng đó chị hai bà qua nhà chơi. Ngồi uống cà phê, cà pháo, cái chị nói chứ. Tự nhiên đêm hôm chị nằm mơ. Chị thấy nhà mình có ai chết mà người ta đông quá trời luôn. Thấy cảnh đi nhắc hàng đồ nữa. Tao rầu tao không biết có phải ba không nữa. Do ông đã trải qua tai nạn với cái chuyện như vậy đó. Nên ai trong nhà cũng ám ảnh, cũng lo là ông mất hết. Vậy mà người mất là bà, không phải ông hai. Thì chị hai mới nói buổi sáng, tối lại là bà mất. Thì sáng ra con cháu hay đó, bà đã lạnh ngắt cứng đơ rồi. Rồi khi bà mất rồi đó, bà rất là linh nha. Khi đó là đã qua 49 ngày của bà rồi. Nói về chị hai, thì chị có 3 người con. Hai vợ chồng đứa lớn thì làm ăn ở Sài Gòn. Đứa giữa thì buôn bán gần bên. Còn thằng Út đó thì vợ nó mới sanh em bé. Cái đêm đó vợ Út nó đang ngủ thì nghe tiếng kêu là Nhiên ơi, thằng nhỏ ọc sữa kìa. Vậy lau mình lau cổ cho em đi. Để thôi em trách nó khó ngủ á con. Vợ Út nói là vừa nghe kêu thì nó giật mình liền. Quay qua thì thấy thằng bé đúng là ọc sữa đóng luôn. Ngập đầu cổ hết trơn. Sáng nó kể lại, cái người kêu là giọng của bà nội hai rõ ràng. Rồi thêm một lần, bà báo mộng với chú An nữa. Cái lần đó hết vôi thuốc, chú có báo cho đại lý đưa hàng vô cho chú. Thường người ta sẽ giao tới nhà bằng xe, chỉ lâu lâu mới giao bằng đò thôi. Thì đêm đó chú nằm mơ thấy bà hai. Bà kêu chú điện nói với người ta là ngày mốt bữa kia gì đó hả giao hàng. Ngày mai khỏi giao đâu, kêu chú đừng có gấp. Sáng ra chú kể với thím. Thím nói má báo mộng vậy đó, chắc là có cái gì rồi đó. Kêu chú gọi ra đó kêu người ta mai mốt hãy giao. Thì như vô đầu thím có nói là tánh chú cọc lắm. Chú chửi chứ. Đã bữa nay không có vôi thuốc giao cho người ta rồi. Kêu chợ mai mốt. Mai mốt rồi bữa nay bà con lấy gì xài. Chú mặc kệ bà báo mộng. Mặc kệ thím có cản cũng điện hối người ta là phải giao nội trong ngày hôm nay. Thì bữa đó bên đại lý cho hay là trưa đó người ta sẽ giao bằng ghe. Tại vì xe tải bữa nay đi công việc hết rồi. Chú thì đâu có quan tâm giao bằng gì đâu. Miễn có hàng tới nhà là được hả. Rồi trưa đó bên đại lý chạy ghe giao. Giữa đường cái ghe bị lật nha. Họ gọi báo cho chú hay, chú mới lấy xe chạy ra coi. Thì nói ngay vớt được. Không có bị hao hụt gì nhiều. Bên đại lý người ta chịu hết á, chứ mình đâu có ảnh hưởng gì. Nhưng cái vấn đề đáng nói ở đây là khi chú chạy xe về thì có con chó ở đâu trong lùm á, nó chạy băng qua đường. Chú chạy cũng nhanh mà, né không kịp, chú té. Kỳ đó phải nói nặng luôn á. Tay chân mặt mày ta nói trầy da tróc dãy, nó đau thấu trời xanh. Phải nằm một chỗ hơn cả tháng trời mới đi lại được. Cái lúc mà nằm ở nhà dưỡng thương thì chú mới suy nghĩ. Chắc má chú đã biết trước tai nạn rồi nên kêu chú bữa sau á hả kêu người ta giao hàng. Vậy đó mà chú không nghe. Từ đó chú rất là tin tâm linh. Hễ thấy bà báo cái gì là chú cùng với thím ngồi phân tích, để mình tránh được cái gì thì hay cái đó ha. Thì đó là câu chuyện mà gia đình thím đã gặp phải. Nó không có gì kinh dị hết á, nhưng đó là một phen ám ảnh với gia đình thím lúc bấy giờ. Chút xíu nữa là ông đã mất mạng rồi. Nhưng mà đáng tiếc người mất lại là bà. Bởi ta nói cuộc sống vô thường, có nhiều cái bất ngờ xảy đến mà chúng ta không sao lường trước được. Nên thím nói là chúng ta nên trân trọng người thân đi, có hiếu với ông bà cha mẹ ngay khi mình còn có thể ha. Cuối cùng là câu chuyện của em Tuấn Kiệt, năm nay em 19 tuổi, quê ở Nha Mân, Đồng Tháp đã gửi về cho kênh. Diễn biến câu chuyện này do chính em chứng kiến từ đầu tới cuối luôn. Em kể về người cô ruột của em ha. Em Kiệt nói chuyện này xảy ra vào 3 năm về trước. Nó xảy ra với gia đình người cô bảy của em. Cô tên thật là Mỹ Lan. Cô có sở thích rất là đặc biệt, đó là đeo vàng. Nhưng mà ta nói vàng thiệt, vàng giả có bao nhiêu đó, cô đeo hết lên người, nên khó mà nhận biết được lắm. Tại cái màu nó giống y chang nhau hà. Nhìn cô giống như là cái cây để treo trang sức vậy đó. Cô bảy có chồng với 2 đứa con gái. Bé lớn tên là Bông, năm nay 15 tuổi. Bé nhỏ tên là Bèo, năm nay 10 tuổi. Nhà cô bảy, dượng với 2 em ai cũng bình dân hết. Chỉ có một mình cổ là hay khoe khoang, phách lối thôi. Dù nhà cũng không có giàu được bao nhiêu, đủ ăn đủ mặc thôi hà. Dượng bảy tên là Trường, năm nay 50 tuổi. Dượng làm trong cửa hàng phân bón thuốc trừ sâu. Còn 2 đứa em đó thì tụi nó còn đi học ha. Bên nhà nội em có 8 người con, 3 trai 5 gái. Nhưng mà hiện tại đó chỉ còn có 3 em là con lớn à. Rồi tới cô 5, cô 6, cô 7, chú 8 với lại chú 9 là con út. Cô 3 với cô 4 thì mất lúc nhỏ rồi do bị bệnh đa ban khỉ. Chú 8 với chú 9 thì mới cưới vợ được 5 năm gần đây hà. Còn ông bà nội thì hiện tại đã mất được 20 năm. Mấy người em đó là một tay ba với mẹ lo hết. Trong đó có cô 7 là có chồng trước nhất. Năm đó cổ mới có 15 tuổi là xách đồ đi theo qua nhà dượng ở rồi. Tánh cô 7 thì chanh chua với sĩ diện lắm. Hay ăn hiếp chồng với coi thường anh em trong nhà. Hễ ai nghèo là cổ ghét, không thèm nói chuyện tới. Mà tính ra nhà ai cũng có của ăn của để. Có một mình nhà cổ đủ ăn đủ mặc thôi đó. Mấy cô mấy chú của em đó, họ bình dân dữ lắm. Giàu nhưng mà người ta không có phô trương giống cô bảy. Cổ chỉ nịnh những cái ai mà đeo vàng khắp người thôi. Tại cổ nói giàu người ta mới có vàng đeo, nghèo làm gì mà có để đeo. Cô bảy em không có làm gì hết, chỉ ở nhà lo đưa đón 2 đứa em đi học với lại cơm nước nhà cửa này kia thôi. Mà cổ xài tiền phung phí dữ lắm nha. Mấy lần qua nhà em á, em thấy cổ ăn sáng toàn đồ sang không luôn. Nào là đùi gà quay, phở bò này kia. Ăn một buổi mà hết 100 ngàn rồi. Còn dưỡng với 2 đứa em đó, thì sáng cái cô phát cho mỗi người ổ bánh mì rồi đi làm đi học. Dưỡng bảy em ổng hiền lắm. Cổ có chửi mắng, có đánh ổng, ổng cũng im ru hà. Hiền như cục bột vậy. Nhưng được cái cô bảy thì lại sợ ba em nha. Cổ mà nói chuyện tào lao đó, ba em vô tình mà nghe được á, ổng lên tiếng nói một cái thì cổ nín thinh, không dám hó hé. Cô bảy quan trọng bề ngoài dữ lắm. Đi đám tiệc hay gì đó là có dịp khoe của. Cổ có bao nhiêu vàng là đem ra đeo hết. Mà vàng thiệt có, vàng giả cũng có luôn. Có vài lần đi chung đám với ba mẹ, ba em thấy thì có nhắc nhở, làm cô bảy em quê, hậm hực bỏ đi về vậy đó. Còn mỗi lần tới đám giỗ ông bà nội thì ba em kêu cổ qua sớm để phụ mẹ làm công việc. Tại bà là con gái mà, lần nào đám tiệc cũng tới trễ nhất nhà. Trong khi thím 8, thím 9 là dâu mới đó, nhà ở xa nhưng mà hai thím tranh thủ tới sớm nhất. Bữa đó ở xóm có đám cưới con gái lớn nhà bà Tư Ù, có mợ gia đình em với có nhà cô bảy nữa. Ta nói cổ đi đám ai cũng nhìn không chớp mắt. Tại có bao nhiêu vàng á, đeo lên hết. 10 ngón tay là 10 chiếc nhẫn ha. Bà đeo luôn ngón út với ngón cái mới ghê chứ. Còn dây chuyền thì đeo một lần 5 cộng. Dây chuyền là một cây đó. Còn cái mặt dây chuyền thì chà bá lửa luôn. tay thì một bên đeo bộ xi men 14 chiếc, tay còn lại thì đeo chiếc lắc bản lớn cỡ 5 cây vàng á, mà toàn đồ giả không à. Đi đám mà ai cũng tập trung nhìn cô Bảy không luôn, tại cổ lấn át luôn cô dâu nhà người ta. Trong đám có mấy ông dễ sợm ở xóm hay lại bắt chuyện với cổ. Được một cái cô Bảy em mà được trai ghẹo á, cũng khoái dữ lắm nha. Nhìn giống như là con gái mới lớn mà e thẹn với con trai y chang vậy đó. Cô Bảy năm đó cũng bốn mấy tuổi rồi ha. Người ta nói sáp lại lên sân khấu nhảy nhót rồi cho mấy ông kia ôm eo luôn. Cũng hên là Dượng Bảy ông không đi á. Chứ đi chung mà gặp cảnh đó chắc Dượng đốt nhà ông đó luôn chứ bộ giỡn. Hiền thì hiền chứ thấy cảnh đó có ông nào mà không ghen. Bữa đó có ba em đi nè. Ba thấy thì kêu cô đi xuống đi rồi về nhà đi. Ông chửi cho cô Bảy một tăng luôn. Ba em chửi là: trời ơi, đàn bà có chồng có con rồi mà đú đỡn vậy đó hả? Hả mày, đi về chưa? Mày ở đây một hồi á, thằng chồng mày nó về nó thấy đó ha, nó đánh nâu con mắt á, đừng có khóc có than với tao nha. Nghe ba em hù bà sợ, buông ông kia ra, xách đôi guốc cao một tấc, đi chân không chạy về. Trong đám cưới ai nhìn cổ cũng mắc cừ. Chắc tại cổ thấy mình sai nên mới sợ Dượng đánh thôi. Chứ thường ngày đó cổ kèo trên Dượng không à. Cô Bảy em bả điệu chảy nước luôn. Cái mặt của cổ mỗi lần sức kem lên nó trắng nhách, nhìn như ma da vậy đó. Người tròn trịa mà lùng có một khúc. Gặp lùng mà nên khoái mang dép cao gót cỡ đồng tấc đó. Có vài lần bị té ịch đụi rồi, bong gân hoài luôn mà vẫn khoái đi nha. Có mấy lần mẹ em nói cổ á, thôi đi dép thấp thôi, 3 phân, 5 phân gì thôi, cô không chịu. Cô nói là: thôi thôi chị ơi, dép thấp em mang em đi mau bị mỏi đít lắm, phải mang dép cao mới đi được. Mẹ nghe cô nói vậy chỉ biết cười, cười trừ thôi, biết nói sao nữa. Từ khi cô Bảy biết chơi mạng xã hội, giờ nào rảnh là mở lên coi hà. Có mấy lần cổ qua nhà em sửa điện thoại giùm. Nhiều khi điện thoại thông minh nó nhiều chức năng quá, cổ lỡ tay cổ bấm trúng chỗ nào á, nó tắt chuông hay là bị kẹt ứng dụng này kia nọ đó, cổ đem qua nhà em coi. Đợt đó em sửa điện thoại cho cổ. Khi mà mở điện thoại ra đó, em thấy cổ coi hàng trên livestream, toàn là coi vàng với lại dép cao gót, rồi đầm dạ hội đủ thứ hết trơn. Em mới lén vô coi trang TikTok á, thì hết hồn. Thấy có đặt hàng một lần 10 đơn mà toàn vàng giả không nha. Biết tính cô Bảy hay sĩ diện mà nên em không có hỏi làm gì. Mấy ngày sau cổ đi qua nhà em khoe là có mua được một mớ vàng. Ý là nổ với gia đình em đó, chứ tốt lành gì. Khi cổ đưa vàng ra khoe thì em thấy mấy cái kiểu dáng vàng mà cổ đưa ra nó quen quen, nhưng không nhớ kịp. Tới khi cô Bảy khoe của xong rồi đi về thì em mới sực nhớ ra là: ê trời đất ơi, hôm bữa em vô em coi trang trên sàn thương mại điện tử, trên điện thoại cổ đó, em có thấy. Ba mẹ em khen cô, nói biết tiết kiệm để dành tiền mua vàng. Thì em mới giọt miệng nói là: không phải đâu, cái đống vàng hồi nãy cổ khoe toàn vàng giả không đó. Ba mẹ nghe thì nói em xạo, không có được bịa chuyện nói xấu cô vậy nha. Em thề luôn là em không có nói dốc. Nếu có nói đó thì cho trời đánh em đi. Cái tội vu oan cô Bảy á, đánh em đi. Em thề em nói thiệt mà. Ba em trợn mắt lên, nói em không có được thề bậy bạ. Chuyện không có đáng mắc gì phải thề. Em tính nói lý với ba đó, nhưng mẹ ra dấu cho em là: thôi đừng cãi ba nữa. Em tức anh ách luôn. Lúc đó trong đầu em nghĩ phải tìm cho ra bằng chứng, nên em đi vô trong phòng em ngủ. Qua mấy ngày sau thì cô Bảy có đem điện thoại qua nhà em sửa giùm. Cơ hội tới rồi ha. Trong lúc cổ không để ý đó, em có lấy điện thoại chụp lén mấy đơn mua vàng giả của cổ trên sàn thương mại điện tử. Đợt này nè, có bằng chứng để minh oan rồi, là em không có nói dốc. Bữa sau cổ đem vàng qua khoe nữa. Đang luyên thuyên với mẹ em thì em có hỏi dò cổ là: ủa cô Bảy, Vàng này nè, cô mua tiệm nào mà sao con không thấy ngoài tiệm ta bán vậy? Cô Bảy nghe thì chân hững, lắp bắp nói cho qua loa là tao có biết đâu, đi tới mua thấy mẫu đẹp tao lấy thôi. Được nước lấn tới, em nói quệt toẹt ra là cô mua vàng giả trên mạng rồi đem qua nhà khoe ba mẹ em để lấy lòng thôi, chứ Dượng đi làm muốn tróc da lưng, còn cô á ở nhà ăn rồi ngủ không có làm gì hết trơn. Đụng chuyện gì á cũng lôi Dượng với hai đứa em ra chửi, đã vậy còn thiếu nợ ngập đầu, ở đó tiền dư đâu ra mua vàng thiệt đeo. Em nói một hơi luôn, cổ quê quá có biện minh đó, nhưng em nói lại hết, nói hết những cái thứ mà cổ đã làm với Dượng và hai em. Tại vô tình bữa đó em đi nhổ xả cho mẹ về luộc ốc, nhổ phía sau nhà cô Bảy đó thì nghe được cổ gọi cho bà Tám Nhị mượn tiền, mà bà đó chuyên cho vay bạc 20. Trong xóm ai cũng né bả trơn á, chỉ có ai cần gấp trả nhanh thì mới mượn thôi, chứ làm đủ ăn đủ sống thì không có ai dám mượn đâu. Em nghe cô Bảy nói điện thoại với bà Tám Nhị là: chị Tám, cho em mượn 20 triệu được không? Trong vòng 1 tuần là em trả lại cho chị cả gốc lẫn lãi. Không biết bên kia nói cái gì nhưng mà bên đây nè, em nghe cô Bảy cô vui lắm, chắc là bên kia người ta đồng ý cho mượn rồi đó. Nói xong cổ cúp máy, còn hát nghêu ngao nữa chứ. Chắc mượn được tiền vui quá nên hát đó mà. Ba em nghe xong thì trợn con mắt lên nhìn cổ. Lúc này cô Bảy cúi mặt xuống không dám nhìn ba em luôn. Ông hỏi có chuyện đó không? Thì mới ban đầu cổ chối nha, nhưng ba em hỏi gần mấy lần thì cổ mới chịu nhận. Do ba em đi làm ở xa, 10 bữa nửa tháng ông mới về một lần, nên không biết là cổ ở nhà gan trời, đi mượn bạc nóng vậy đó. Tức mình quá, ba em đập ly trà cái bóp bể tan tành. Em với mẹ sợ mà nép qua bên. Ba hỏi, bộ thiếu ăn thiếu mặc lắm sao mà phải đi mượn tiền nóng người ta? Cổ không dám trả lời, nói líu ríu gì đó trong miệng. Cái ba đập bàn một cái rầm, kêu cô nói lớn lên. Nói trong miệng ai nghe? Cô hết hồn nên nói là do thiếu nợ số đề mới làm liều đi mượn tiền nóng của bà Tám Nhị. Trời ơi, ba em ổng chửi quá trời chửi. Nói cô ngu, làm vợ mà không biết tính toán, ăn xài phung phí, chơi số đề vô độ, để rồi bây giờ đó phải đi mượn tiền nóng người ta. Rồi tới ngày nhắm có tiền trả không? Hả? Mà hứa suông cái miệng quá vậy hả? Ba chửi vậy đó mà cổ còn nói cứng à. Cổ nói là lỡ chiều nay em hên á, em trúng con lô thì dư tiền trả nợ cho bà Tám đó rằng sao. Ba em ổng tán vô đầu cổ một cái bóp. Trời ơi, em với mẹ nghe mà nhức đầu giùm luôn á. Ổng nói ngu mà còn cãi, chắc về chiều nay trúng mà nói mạnh miệng. Chửi xong ba đuổi cổ đi về. Có chuyện gì đó nghe, đừng có báo anh báo em trong nhà là được, tự làm thì tự giải quyết đi. Qua chuyện đó thì cô Bảy cứ ru rú trong nhà hà, không có dám hé mặt ra đường. Tại ba em đợt đó ở nhà chưa đi làm, sợ lú mặt ra ổng thấy thì chửi nữa. Chưa xong chuyện này thì tới chuyện kia. Bữa đó Dượng đi làm, chạy giao hàng làm sao đó mà bị xe quẹt, mặt mày tay chân trầy trụ hết trơn. Cô Bảy bí quá nên có chạy lại nhà em cho hay. Tức tốc gia đình em chạy lên bệnh viện coi Dượng ra làm sao. Vô tới nơi thấy Dượng nằm mà mình mẩy máu me tùm lum hết trơn. Thấy cô Bảy lăn xăng không biết làm gì hết thì ba mẹ kêu là để ông bà làm thủ tục cha. Cô ngồi ở ngoài, em thì thầm khấn vái ông bà nội phù hộ cho Dượng tai qua nạn khỏi. Quay qua nắm tay cô an ủi mà bàn tay cô lạnh ngắt à. Nhìn sắc mặt cô thất thần mà thấy thương vậy. Dù sao cũng là cô ruột nên có chuyện gì đi nữa cũng kệ, bỏ qua được cái gì thì bỏ qua. Tại em chỉ muốn cho cô hiểu được là Dượng cực khổ làm sao để lo cho gia đình, muốn cô bớt ăn xài lại. Một lúc sau thì ba đi ra nói Dượng hổng sao, chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Nghe vậy cũng yên tâm ha. Tại vì từ hồi nãy tới giờ đó, ba với mẹ ở trong phòng cấp cứu đẩy Dượng đi làm xét nghiệm, Biết được tin vậy đó thì em với cô Bảy mừng dữ lắm. Do không có gì nghiêm trọng nên nằm tới tối truyền nước cho Dượng xong thì được về. Ba có đưa cho cô tiền nhưng cô không nhận. Ba kêu cầm đi, cầm còn mua đồ bồi bổ cho Dượng. Nguyên nhân Dượng té là bị suy nhược cơ thể, ăn uống không đủ chất nên mới chóng mặt rồi té vậy đó. Về ăn uống tẩm bổ vô là được hả? Cô nghe thì thất thần, chắc lúc đó ngồi suy ngẫm dữ lắm. Dượng về nghỉ được đâu tuần đó thì đi làm lại. Trưa bữa đó em đang nằm trên võng ngủ trưa, nghe tiếng chửi sang sảng của ai đó. Mới ban đầu em không có để ý tới đâu, nhưng cái tiếng chửi đó nó ngày một lớn mà lại gần nhà em nữa. Tò mò em có đi ra coi thì thấy ở phía nhà cô Bảy người ta đang tụm ba tụm bảy chỉ trỏ về phía trong nhà cô á. Thấy lạ nên em có chạy qua coi thì tái mặt tái mày. Tại vì trước mắt em á là nhà cô Bảy, nhưng mà nó tanh bành hết trơn rồi. Đồ đạc, tủ, bàn, ghế gì tan nát hết. Thấy có một bà mập thù lù, mặt thì thoa son đánh phấn đậm lè vậy. Hai con mắt thì kẻ mắt đen thui, nhìn giống mấy bà trên phim Ấn Độ vậy đó. Hỏi mấy dì đang đứng coi thì mới biết, cái bà đang đứng chửi là bà Tám Nhị. Nghe thì em biết bà tới làm gì rồi. Em cũng đứng coi chứ không dám xông vô, tại có mấy ông bự con lắm, xăm trổ đầy người luôn. Mấy người đó đi thì chỉ mặc áo thun ba lỗ thôi, nên cơ thể có bao nhiêu khoe ra hết. Có chị Út nữa nha, là con gái Út của bà Tư Ù á. Chị thấy mấy anh xăm mình, người cao to đen mà không biết có hôi không. Chị khoái lắm, chị đứng coi người ta đập đồ mà nói một câu là mấy dì đang đứng coi á đi lại cú đầu chuyển cái rõ đau. Chị nói vậy nè: mấy anh dì ơi, sao nhìn tướng mấy anh ngon quá vậy? Trời ơi, ước gì nghe có anh nào là chồng của em thì tốt biết mấy. Trời đất ơi, mấy tên bự con nghe vậy thì ngưng đập đồ, nhìn chỉ lơm lơm ha. Còn bà Tám Nhị á, liếc chuyển cái bén ngót. Mọi người biết sao bà Tám liếc vậy không? Tại mấy người đó là Hồng Hà Nhi của bà Tám hết trơn đó. Bà nuôi để sáng thì làm việc đòi nợ cho bà, còn tối thì để bà ăn. Bà Tư hay con mình đang chọc trai thì đi lại xách lỗ tai chỉ đi về. Trước khi về còn chửi chị Út là: trời đất ơi, con gái con lứa vậy mà mất nết, gặp trai là tâm tướp hà. Mày về đây, chết mẹ mày với tao. Hai mẹ con đi về mà cả xóm cười nắc nẻ. Còn bà Tám thì rất bực mình nghe. Tại khi không á, có con ớt ơ nào lại chọc kép mình. Bà sợ nó thấy gái đẹp thì mê nên ra lệnh cho đi về liền. Còn kêu cô Bảy á, sắp xếp trả tiền lẹ lẹ cho bà đi. Hết chuyện thì mọi người tản ra đi về. Em mới chạy vô coi thì nhà cửa tan hoang. Đám người của bà Tám Nhị á, đập nát tan tành hết trơn. Chỉ còn cái tủ thờ với cái bộ ngựa hả. Còn ly tách bình trà chén dĩa này kia nọ đó nghe, đập nát hết, không có thứ gì còn. Dượng hay tin thì cũng chạy về. Mấy cô đi làm về thì cũng chạy lại coi. Đi lại thấy nhà cửa thì ai cũng lắc đầu ngao ngán. Có Dượng là tội nghiệp nhất. Dượng bất lực ngồi khóc tại chỗ luôn, nhìn thấy thương dữ lắm kìa. Cũng hên là lúc đó hai đứa em nó đi học rồi nên không có chứng kiến được cảnh này, chứ tụi nó mà thấy chắc ám ảnh không dám học hành gì luôn. Ba mẹ em lúc đó không có ở nhà. Bữa đó hai ông bà đi công chuyện tới chiều tối mới về. Hay tin thì cũng chạy tới coi. Thấy ba mẹ qua thì cô Bảy mới quỳ xuống cầu xin ba mẹ với mấy cô cứu. Chứ bây giờ không trả thì lãi mẹ đẻ lãi con. Nói chung là nhà mấy cô cũng khá, chỉ có một mình nhà cô Bảy là đủ ăn đủ mặc thôi. Vậy đó mà cổ đi khinh anh em trong nhà. Rồi bây giờ mấy người cổ nịnh đó, có ai cho cổ cái gì đâu. Cũng là anh em trong nhà đứng ra giúp đỡ lúc hoạn nạn thôi. Cuối cùng mấy cô chú trong nhà hùng tiền lại cho cổ mượn tiền để trả nợ cho bà Tám Nhị. Còn dư một mớ đó thì để sắm sửa đồ đạc trong nhà lại. Từ lúc đó thì cô Bảy mới biết ơn anh chị em trong nhà ha. Cho tới một tháng sau, bữa đó cổ đang ngồi nhiều chuyện ở quán nước gần nhà thì con nhỏ con gái đi tới mời cô Bảy mua vé số. Mà còn có 2 tờ hà, nên cổ lấy luôn. Tại lúc đó cũng gần 4 giờ chiều rồi, thấy còn có 2 tờ nên cổ mua giúp. Nghĩ là mua giúp thôi, ai có về đâu 2 tờ đó chiều trúng ăn ủi mỗi tờ 50 triệu. Cô là dân chơi số đề mà, nên chiều nào cũng mở tivi lên để dò số. Đang dò thì tới giải đặc biệt nha. Cô nhìn mấy con số quen quen, lấy 2 tờ vé số hồi chiều mua mở ra thử coi. Đưa tờ vé số lên cái tivi để so sánh luôn. Thiệt, trúng được 5 con, trật 1 con số đầu. Không tin vào mắt mình nên có đưa Dượng coi. Dượng thì ổng cũng biết về số, nên khi đưa đó, ổng nói trúng ăn ủi rồi. Cô Bảy nghe thì mừng húm luôn. Cô nói mai đi đổi đặng đem tiền qua trả cho ba với mấy cô chú trong nhà. Tại hôm bữa mọi người hùng lại mỗi người ít trả nợ cho cô Bảy rồi. Cô mừng quá nên có chạy qua nhà em với mấy cô để khoe. Nghe xong ai cũng mừng hết trơn. Qua bữa sau thì cô với Dượng đi đổi vé số trúng. Trừ thuế với hoa hồng, còn lại cũng 80 mấy triệu. Cô đem về trả hết nợ cho anh chị em trong nhà hết 30 triệu. Số còn lại cô đi mua thêm đồ trong nhà với mua vàng về đeo. Thấy cô cười tít con mắt cả ngày. Nhìn mắt cười á, người gì mà khoái đeo vàng thấy sợ luôn. Chuyện vui được 1 năm thì tới năm 2023 thì bên nhà cô có biến cố. Đó là cô Bảy em mất. Cô mất đột ngột nên gia đình em bàng hoàng dữ lắm kìa. Chuyện là hôm đó cô đi đám cưới trên xã. Từ nhà đi xe máy là 15 phút. Hôm đó cô đi đám cũng đeo vàng như mọi lần vậy đó. Sau khi mà đi đám xong, cô chạy xe về mà không có mặc áo khoác luôn. Bữa đó cô mặc cái đầm màu đỏ, kiểu trẻ dai á. Cô đeo vàng nhiều ở cổ với 2 bên tai. Đang chạy xe về thì có 2 tên chạy sau lưng, từ chỗ đám cưới về nhà cô luôn. Có chạy qua chỗ khu dân cư mới làm nên đường hơi vắng, không có nhà ở. Hai bên đường toàn bụi cây lau sậy không à. Hai đứa đó thừa cơ hội chạy tới giật mấy dây chuyền trên cổ cô Bảy á. Bị giật bất ngờ nên cô Bảy bị té lăn cù trên đường, hên hổng sao. Cô lấy lại bình tĩnh, cô chạy theo 2 thằng kia ra tới lộ lớn. Xui một cái là bữa đó giữa trưa mà nhà ai cũng đóng cửa hết trơn. Cô Bảy lo chạy theo nhưng không để ý tới, thì bất ngờ từ xa có chiếc xe tải chạy tốc độ cao. Khi thấy cô băng qua đường thì thắng lại hổng kịp, đụng cô văng ra mấy chục mét luôn. Cô Bảy chết tại chỗ do bị bể sọ, máu mắt, máu mũi, máu miệng gì nó ứa ra hết trơn. Có vài người đi đường thấy, lật đật hô quán lên cho mọi người tới giúp chở đi bệnh viện. Nhưng khi mọi người tới nơi thì cô đã mất rồi. Còn 2 tên giật vàng của cô đó thì bị người dân bắt được, người ta giao cho công an. Theo điều tra thì 2 đứa giật dây chuyền á không có liên quan tới tai nạn của cô. Do cô băng qua đường mà không có chú ý nên bị đụng chết thôi. Còn cái mớ vàng mà tụi nó giật thì toàn vàng giả không. Tại bây giờ thật giả lẫn lộn, nhiều khi giật đồ cũng chưa biết là mình giật đồ thiệt hay không nữa. Sau khi xong mọi thủ tục thì công an bàn giao xác cô Bảy lại cho bên gia đình để lo hậu sự. Đám ma của cô mọi sự diễn ra bình thường, cho tới trước ngày cúng bông chính của cô thì có sự lạ. Hôm đó mẹ đi chợ mua xôi chè về cúng, có đi ngang cái nơi cô Bảy mất, thì mẹ nghe mọi người đồn là đêm nào cũng thấy có một cô mặc đầm đỏ đi qua đi lại, còn kêu là trả vàng lại cho tao, trả vàng lại cho tao. Mới ban đầu mấy nhà gần đó không quan tâm tới đâu, nhưng ngày nào cũng nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Có bữa còn nghe tiếng có ai ngồi ngoài cửa khóc nữa. Đỉnh điểm là tối hôm đó, có dì gái nhỏ bán cơm ở gần nơi cô mất. Do bán đồ ăn sáng mà, nên tầm 4 giờ là dì dọn đồ ra bán rồi. Đang ngồi nhóm lửa thì tự nhiên dì thấy lạnh sống lưng. Nhưng nghĩ do sáng sớm trời sương nhiều, thấy lạnh vậy thôi. Định nhóm lửa xong, đi vô lấy áo khoác bận vô. Người ta nói đó ha, dì vừa đứng lên thì nghe tiếng kêu là ê, gái nhỏ, bán cho chị dĩa cơm sườn đi cưng. Nghe tiếng mà không thấy hình, dì gái nhỏ nghĩ chắc chồng giả tiếng đàn bà ghẹo thôi. Chứ mới sáng sớm ai đâu đi ăn cơm sớm dữ vậy. Dì mới bỏ đi vô nhà, thấy chồng đang lui cui nấu rồi soạn đồ ra, thì dì có nói lại là: "Anh đó nghe, mới sáng sớm chưa có buôn bán gì hết trơn á, chọc vậy rồi. Em mà bán ế á, em cho anh ăn khi nào hết thôi á." Chồng dì gái nhỏ nghe thì đứng chân hững luôn, không hiểu vợ mình đang nói chuyện gì. Nghe tới chữ bán ế thì chú ông bụm miệng dì lại, còn nói gì á: "Sáng nay ăn trúng cái gì mà nói tào lao vậy? Mở miệng ra nói xui không à." Rồi dì gái nhỏ thuật lại cái chuyện hồi nãy mà dì nghe. Tao nói nghe xong mặt chú ổng tái mét, nhìn dì lom lom luôn, còn hỏi lại là: "Bộ em nghe nó nói vậy thiệt hả?" Không cần suy nghĩ nên gật đầu xác nhận. Lúc này á, chú ổng nói thì thầm bên lỗ tai dì là: "Em nhớ bà Lan không? Nhà ở trong Rạch Nha Mân nè, nhớ không?" Nói tới đây thì da gà dì nổi cục cục. Tao nói hai vợ chồng sợ quá, ngồi trong nhà tới trời sáng mới dám mở cửa ra bán. Trước khi bán còn làm một dĩa cơm sườn để trên bàn rồi khấn vái tên của cô Bảy em về ăn nữa. Xin cổ là đừng có phá, phù hộ cho mua mau bán đắt đi. Dì gái nhỏ vừa khấn xong, cắm nhang xuống thì khách tới nùm nượp luôn. Trời ơi, hai vợ chồng lo bán hỏng kịp nghỉ tay luôn. Tới khi hết đồ ăn, đi dọn bàn thì mới tá quả. Tại vì cái dĩa cơm hồi sáng cúng cô Bảy em đó, bây giờ nó thiêu nhớt. Mấy hộp cơm tắm nó nổi mốc xanh luôn, giống như là cơm cũ mấy ngày vậy đó. Còn miếng thịt sườn đó ha, thì có ruồi xanh đó, con nào con nấy nó bự chà bá, bu đầy trên đó rồi. Thấy cảnh tượng đó thì hai vợ chồng tái xanh mặt mày, tại vì không có nghĩ là cô Bảy linh tới vậy. Từ bữa đó là ngày nào quán của dì gái nhỏ cũng cúng một dĩa cơm cho cô hết. Tới bữa nọ, có mấy thanh niên choi choi tụ tập ngồi ăn nhậu ở ngay cái nơi mà cô mất đó. Đang ngồi nhậu thì hai đứa ngồi gần lộ, đó là thằng Vĩ và thằng Trung. Cả hai đều thấy lạnh sống lưng. Cũng nghĩ đêm khuya mà còn nửa đêm nữa nên có sương lạnh vậy thôi. Ngồi lấy bàn tay chà chà lên cánh tay cho đỡ lạnh. Nhưng lạ là cái lạnh đó ngày một nhiều hơn, giống như là ai đang ôm cục nước đá ngồi sau lưng vậy đó. Tụi nó đang cụng ly thì hai thằng ngồi mé ngoài nghe tiếng ai nói là: "Cho tao nhậu chung với, tao thèm bia quá." Thằng Dĩ nó tưởng đứa nào giỡn, có quay lại định chửi. Tao nói tới khi nó quay lại một cái đó ha, ngã ngang xỉu nằm đóng luôn. Mấy đứa kia thấy bạn xỉu thì tụi nó cười, nó là thằng Vĩ với bộ xỉu, đồ yếu này kia nên xỉu đằng khỏi uống. Nhưng tới khi tụi nó thấy có cái gì từ trên mái nhà nhiễu xuống, nhìn theo thì thấy lãm như là máu ha. Nhìn lên thấy cái giao diện của một người phụ nữ, mặc nguyên cái đầm đỏ, hơi mờ mờ, đang thò cái đầu xuống nhìn tụi nó. Thấy rồi thì thằng nào thằng nấy đái trong quần luôn, nhưng tới khi nhìn lại thì không còn thấy nữa. Người dân ở xung quanh đó nghe tụi nó la thì mở cửa nhà ra coi, thì thấy nguyên một đám chòi chòi đang quỳ lại cái gì đó. Chú Điệp mới đi tới dỗ dài hàng Trung cái, thì cả đám giật bắn người, đồng loạt la ó ôm sòm hết trơn. Chú Điệp ổng chấn chỉnh lại tinh thần tụi nó rồi hỏi, thì tụi nó thuật lại cái chuyện từ hồi nãy giờ gặp phải nè. Cả xóm nghe xong ai cũng tái mặt, rồi kêu tụi nó đó đi về đi, mai mốt đừng có lại chỗ đó nhậu nữa nghe. Mẹ nghe về kể lại cho ba với em nghe, rồi kêu mấy cô mấy chú qua nhà cô Bảy bàn bạc, nhờ thầy trên chùa đi rước dông cô về. Chắc lúc mất cô còn chấp niệm nên không có theo về nhà. Tại cái hôm đưa xác cô về đó, em với Dưỡng có nhờ thầy trên chùa ra cúng rước dông cô về rồi. Không hiểu sao nghe mọi người kể lại cũng hơi hoang mang ha. Hôm sau, ba mẹ em qua chùa thỉnh sư thầy ra chỗ nơi mà cô mất đó. Lần này tới thỉnh nè, thấy sư lớn tuổi hơn lần trước. Chở sư ra tới nơi thì thấy sư nhìn vô một chỗ, ở góc đường, nói là: "Cô nhà chưa có về, còn đứng ở chỗ mất á, nghe cổ đòi vàng gì kìa." Ai nghe thì cũng tái mặt, không nghĩ chấp niệm cô lớn tới vậy. Sư kêu gia đình bài đồ cúng ra đi. Đứng tụng niệm một hồi lâu thì kêu người nhà lấy mấy cây bông đang cúng trong bình đó, lấy ra lãi từng bông cho vô bịch rồi đưa cho sư. Sư đứng đọc chú gì đó rồi đọc tên cô Bảy. đọc một câu thì rải bông về hướng lộ một nắm. Rồi từng nắm bông sư rải hết trên đường giống như là một lối đi nhỏ dành riêng cho cô đi vậy đó. Cũng hên là hôm đó xe không có nhiều nên mọi chuyện làm rất là thuận lợi. Xong hết mọi thứ, thầy kêu Dượng chạy xe không chở ai hết, chỉ một mình Dượng chạy thôi. Thầy dặn Dượng vừa chạy vừa khấn tên của cô. Phía sau đuôi xe còn cặm một nắm nhang nữa, để hồn cô theo khói đó mà theo về nhà. Mọi người xung quanh thấy thì cũng tò mò, ra coi nhóc hết trơn luôn. Xong hết, mọi người dọn đồ đi về, em thì chở sư về. Về tới nhà cô, sư kêu Dượng xuống xe chắp tay đi thẳng ra mộ cô, vừa đi vừa đọc tên cô Bảy. Sư cũng kêu hai đứa con của cô ra, chắp tay rồi cùng đọc tên họ mẹ kêu về. Ba cha con vừa đi vừa kêu tên cô ra tới ngoài mộ. Tới nơi, sư đứng tụng một hồi kinh nữa thì ngưng, nói với gia đình là cô về nhà rồi. Nghe xong ai cũng mừng. Sư đi vô trong nhà lại chỗ bàn thờ cô Bảy, kêu dọn đồ lên cúng đi, cúng 49 ngày cho cô luôn. Tới chiều thì xong hết mọi chuyện. Mấy cô mấy thím cùng nhau dọn dẹp hết mọi thứ, cho Dượng với hai em đỡ cực một chút. Bữa sau, Dượng có qua nhà kể lại cho ba mẹ em nghe chuyện Dượng nằm mơ tới cô Bảy đó. Dượng kể, tối đó Dượng với hai em đang ngủ, vía thấy mình đi ra mộ cô Bảy. Ba cha con đứng ngơ ngác một hồi luôn, thì từ phía sau mộ, cô Bảy bước ra. Cô mặc một bộ bà ba màu trắng. Ba cha con thấy cô thì mừng hết lớn luôn, chạy lại ôm nhau khóc. Cô nói xin lỗi ba cha con, rồi kêu Dượng ráng cố gắng lo cho hai anh em ăn học tới nơi tới chốn nha. Hai đứa em thấy mẹ thì ôm cứng ngắc, nói không có cho mẹ đi nữa. Cô nghe thì khóc nhiều lắm. Đang tình cảm vậy đó, thì tự nhiên cô nói với Dượng là: anh, mai anh mua vàng về đốt cho em đeo nha. Không có cái gì đeo hết trơn á, ngứa tai quá à, em chịu không nổi. Dượng nghe thì chân hững, trợn con mắt lên nhìn cô lom lom rồi nói là: gì vậy bà, chết cũng do đeo vàng, rồi bây giờ đòi đeo nữa hả? Xuống dưới đó cho nó giật chết lần hai hả? Nghe xong cô Bảy kêu chứ không sao đâu, gửi xuống đi. Dượng ông bó tay luôn, lắc đầu với cổ luôn. Sáng bữa sau thức dậy, Dượng nghe hai đứa em cũng kể lại giấc mơ thấy mẹ, còn được ôm mẹ nữa. Nghe mà thấy thương quá trời quá đất luôn. Dượng đi qua nhà mẹ em đi chợ, mua giùm mớ vàng nữ trang bằng giấy đó, về đốt cho cô, tại Dượng không có rành mấy cái đó. Sau khi đốt xong, tối Dượng ngủ thấy cô về mà cười hí ha hí hửng. Tại cổ được đeo vàng nên vui hay sao đó, mà đeo khắp người luôn nha, giống như là lúc còn sống vậy đó. Hiện tại thì Dượng vẫn ở dậy để lo cho hai đứa em. Ai cũng kêu Dượng có vợ mới đi, thì ổng chỉ cười cười cho qua hà. Qua câu chuyện, em xin gửi tới mấy cô mấy chị hay mê đeo vàng đó, nên cẩn thận khi đi ra đường nha, đừng có để đeo đồ giả mà ảnh hưởng tới tánh mạng của mình. Cảm ơn câu chuyện của thím Út An và em Tuấn Kiệt đã gửi về cho kênh. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu, là bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.